Cùng trầm mặc một đoạn thời gian, Đinh Thế Kiệt mở miệng hỏi. Tìm ta có chuyện gì? Lần trước, thái độ của ta không tốt lắm, xin ngươi đừng trách móc. Đỗ Nhược Lan cơ hồ là từ trong hàm răng đem câu nói này gạt ra. Chính là vì chuyên môn tìm ta xin lỗi. Đỗ Nhược Lan muốn nói cách nào có chuyện này, có thể nghĩ cho tới hôm nay ý đồ đến, vẫn là nhịn được. Tốt a, lời xin lỗi của ngươi ta tiếp nhận, sau đó thì sao? Đinh Thế Kiệt nhìn xem Đỗ Nhược Lan ánh mắt lộ ra không tín nhiệm. Đỗ Nhược Lan dứt khoát cũng không nghĩ quanh co lòng vòng, nghẹn khó chịu trực tiếp nên nói. Nhưng thật ra là dạng này, ta đang điều tra một cọc án giết người, hung thủ đến trước mắt còn không có bắt lấy. Cái này ta biết, từ ta lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi không vẫn tại tìm hung thủ sao? Đinh Thế Kiệt không nhịn được đánh gãy, thậm chí còn cầm một khối phía trên dính lấy máu biểu rối xưng là từ ta trên xe nhặt muốn còn cho ta. Ta không biết ngươi làm như vậy dụng ý ở đâu, nhưng xác thực có một loại bị người mưu hại cảm giác, nói thật ta rất tức giận. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Ngân thương tiểu tân hay. Đinh Thế Kiệt xác thực rất tức giận, Đỗ Nhược Lan trông thấy hắn lúc nói chuyện trong tay nắm chặt chén trà trên bàn đốt ngón tay đều trắng bịch. Thực sự thật có lỗi, đều là để vụ án này đem ta bừa bãi, hiện tại thật có chút thúc thủ vô sách. Đỗ Nhược Lan nói ngược lại là lời nói thật. Đã nhìn ra, ngươi bây giờ đều mất hồn mất vía, hôm nay tìm đến ta cũng là vì tra án. Đinh Thế Kiệt sắc mặt thoáng hòa hoãn một chút. Ngữ khí vẫn mang theo địch ý. Kỳ thật vẫn là liên quan tới lần trước khối kia y bộ ướt. Đinh Thế Kiệt biểu tình lại âm trầm xuống, mí mắt nhảy lên mấy lần. Ta thực sự không hiểu rõ ngươi đến cùng muốn làm gì, hoặc là nghĩ đối ta làm cái gì. Ta không nghĩ đối ngươi như thế nào, ngươi lần trước giúp ta trong lòng ta còn rất cảm ơn. Đinh Thế Kiệt cười lạnh. Chỉ là vụ án này ra đến một bước này, ta về tránh không được. Ngươi nên không phải tra được hung thủ là ta đi, ngay tại vì như thế nào để cho ta nhận tội đau đầu đâu. Đinh Thế Kiệt cười. Nếu như ta thật có thể xác định hung thủ là ngươi, ta cũng không có khả năng cùng ngươi ngồi ở đây nói chuyện phiếm cùng uống trà. Vậy cũng đúng, mà lại ta nhớ rõ ràng ngươi nói cái kia người tập kích ngươi là hung thủ à, ngươi không phải vẫn luôn muốn bắt hắn sao? Ta chỉ nói là người kia có trọng đại hiểm nghi, cũng không có nói hắn là hung thủ. Thì ra là dạng này, nói như vậy, ngươi bây giờ lại cảm thấy hung thủ không phải hắn rồi. Ngược lại cũng không thể hoàn toàn khẳng định, vụ án này manh mối rất ít, lại rất đặc thù, tóm lại một đôi lời cũng nói không rõ. Đã nhìn ra, ngươi bây giờ là rất xoắn xuýt. Cho nên, phàm là có thể dùng đến manh mối ta đều không thể từ bỏ. Cho nên ngươi liền tra được trên đầu ta, ta không nghĩ ra ta đến cùng chỗ kia để ngươi cảm thấy ta như cái hung thủ giết người đâu, cho tới bây giờ không ai nói cho ta biết cái này. Ta tra người không phải ngươi, nhưng có lẽ cùng ngươi có chút quan hệ. A, là ai? Đỗ Nhược Lan do dự có nên hay không nói cho hắn tình hình thực tế. Là đuổi kịp lần ngươi để cho ta nhìn khối kia y bộ ướp có quan hệ. Đinh Thế Kiệt mười phần nhạy bén, lập tức liền liên tưởng đến. Đỗ Nhược Lan từ chối cho ý kiến. Khối kia đồng hồ là tại hiện trường vụ án phát hiện. Quả nhiên là dạng này, khó trách ngươi lần trước cử chỉ khác thường như vậy đâu. Đinh Thế Kiệt giống như là đạt được xác nhận gật đầu nói. Nghĩ lại hắn lại nghĩ tới cái gì, nói ra. Thế nhưng là ngươi sao có thể nhận định khối kia đồng hồ liền là hung thủ đây này, có lẽ là nạn nhân cũng khó nói. Kia không có khả năng. Khối này đồng hồ giá cả chí ít tại 7 vạn trở lên, một cách bảo vệ môi trường nữ công kia có thể sử dụng lên thứ quý giá như thế. Đúng, ta ngược lại đem cái này đem quên đi. Đinh Thế Kiệt vỗ vỗ trán, nghĩ nghĩ lại hỏi, nhưng coi như y bộ ước quý giá. Mua được loại này đồng hồ người cũng không phải một hai cái, ta liền có một cái giống nhau. Ngươi kia khoản cùng cái này khác biệt. Khác biệt. Cái này y bộ ước là nhóm đầu tiên xuất xưởng bản số lượng có hạn.